Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719. Nổ tung phát ra, thiên xương hàn khí, Siêu Vi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vung tay một đạo lam sắc quang mang đánh ra. Miss, Siêu Vi nghiêng người sang tránh né một kích này, sau đó dương cung cài tên. Nộ xạ. Dẫn đạo tiễn, hai đạo mũi tên mang theo lực lượng đáng sợ, tốc độ cùng dự phán hướng về Siêu Vi kích bắn đi. Siêu Vi khắp khuôn mặt là lửa giận cùng khinh thường. Ngươi cũng xứng cùng ta chiến đấu sao? Miss, 441.834. Thương tổn hấp thu. Siêu Vi lắc lắc thân thể tránh né một đạo kỹ năng, lại bị đạo thứ hai mũi tên trúng đích. Thế mà nàng tựa hồ không muốn né tránh, trong tay Lan Nhược Chi tâm pháp trượng tản mát ra khủng bố ba động. Cực hàn quang tuyến, ta muốn nói, Thiên Ngưng tựa hồ cũng là giận theo lòng sinh, nàng vậy mà cũng không tránh không né ngạnh kháng một kích này. Giống như ngươi, 1.113.748. Giảm tốc độ, tổn thương do giá rét. Một cái mức thương tổn theo Thiên Ngưng trên đầu bay ra. Vậy mà lúc này cung binh sững sờ, bởi vì cái này hơn 1.000.000 thương tổn bay ra về sau, Thiên Ngưng lượng máu vậy mà chỉ rơi 1/5. Điều này nói rõ Thiên Ngưng thân thể vì một cái cung tiễn thủ lại có hơn 5.000.000 lượng máu. Số liệu này khó tránh khỏi có chút thật đáng sợ. Ngươi muốn chết. Trên chiến trường, Siêu Vi quanh thân hàn ý lẫm liệt, xương hàn chi khí cuồn cuộn sôi trào, sau đó thân thể nàng chậm rãi bay tới giữa không trung. Trong tay màu xanh lam pháp trượng phóng ra tia sáng chói mắt. Băng tuyết tán ca, hô, như là bắc phong quá cảnh đồng dạng, xương hàn 10.000 dặm đóng băng Cửu Châu. Một đạo tật băng phong bạo càng tại nàng bốn phía tàn phá bừa bãi lên. Sau đó vô số viên to lớn tuyết cầu trống rỗng xuất hiện hung hăng đập tới. Sao phát ra thật sao? Thiên Ngưng thân thể vậy mà cũng là chậm rãi bay tới không trung. Ta càng không sợ ngươi. Thất tinh phá thiên, quen thuộc siêu cấp kỹ năng xuất hiện. Thiên Ngưng cái kia uyển chuyển đường cong xuất hiện đường vòng cung. Sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hội tụ. Tốt. Ngay tại hai cái siêu cấp kỹ năng sắp va chạm thời điểm, cung binh thanh âm lúc này rốt cục truyền đến. Dừng tay lui lại, Thiên Ngưng do dự một chút. Lúc này băng tuyết tán ca kỹ năng đã chạm mặt tới, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nghe cung binh lời nói. Một cái nhảy vọt kỹ năng rời đi kỹ năng bao trùm vị trí về sau, lúc này đối diện Siêu Vi cũng là một cái hư không hành tẩu biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó băng mạc kỹ có thể ngăn cản sau cùng hai đạo mũi tên. Hai người đều lông tóc không tổn hao gì rời đi chiến trường. Ân oán trước kia tạm thời để xuống, hiện tại là quan hệ hợp tác. Cung Bình nhìn xem hai người trầm giọng nói, thay đổi hình thức, đội ngũ hình thức, tốc độ. Thiên Ngưng căm tức nhìn Siêu Vi, nghe đến Cung Bình lời nói sau, nàng nhìn một chút đối phương, sau đó vẫn là không tình nguyện đổi hình thức. Mà Siêu Vi thì là một bên đổi hình thức, một bên nhìn lấy cung binh cả giận nói. Vì cái gì để cái này người quái dị tới? Chúng ta hoàn toàn có thể có càng lựa chọn tốt. Ta và ngươi nói qua. Cung binh nhìn lấy Siêu Vi nghiêm mặt nói. Không có người so Thiên Ngưng càng thích hợp. Nàng thực lực không thể nghi ngờ. Xin tin tưởng ta. Hừ, Siêu Vi lạnh lùng nhìn một chút Thiên Ngưng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Người quái gì? Thiên Ngưng không có trả lời. Nàng chậm rãi tới gần cung binh, sau đó hỏi, muốn làm thế nào? Thời không quyển trục thời gian không nhiều. Ta biết, cung binh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người. Tỉnh táo một chút, coi như náo cũng chờ nơi này kết thúc. Hai nữ nhân đều không nói gì. Mà lúc này cung binh cũng là tới gần Ririken đầu lâu. Hắn nếm thử đi tìm đối phương nhược điểm cùng đặc thù đấu pháp. mà theo cung binh nghiên cứu cái này cái to lớn băng long đầu lâu thời điểm. Lúc này hai nữ nhân cũng là trợn mắt nhìn một bộ dương cung bạt kiếm cảm giác. Các nàng đều có tuyệt mỹ dáng người khuôn mặt, khí chất không giống nhau lại cân sức ngang tài. Thực lực cũng là trong trò chơi đỉnh phong tồn tại. Cung binh quay đầu nhìn xem hai người sau đó cười khổ lắc đầu. Hắn biết mình không có bản lãnh đi tiêu trừ trận này nữ nhân ở giữa chiến tranh. Đợi chút nữa, các ngươi nhìn xem nơi này. Lúc này cung binh đột nhiên phát hiện manh mối. Hắn chỉ hướng cái kia băng long đầu lâu chỗ trán. Nơi đó là không phải có một đạo dấu vết mờ mờ. Tựa như là, Thiên Ngưng chậm rãi tới gần sau đó kinh ngạc nói. Hình thoi dấu vết, giống như là một khỏa bảo thạch. Siêu Vi tiếp nhận Thiên Ngưng lời nói lạnh nhạt nói. Đó là Riliken hoàng tộc thân phận biểu tượng. Bất quá bị băng vu kỳ nặc nhi cướp đi. Đồng thời đánh giết nó chặt xuống nó đầu lâu. Vậy trong này rất có thể cũng là nó nhược điểm. Cung Bình ánh mắt sáng lên. Nếu không hệ thống không biết lưu lại dạng này đặc thù tiêu ký. Đồng ý, Thiên Ngưng gật gật đầu. Bất quá có lẽ chiến đấu sau có thể phát hiện càng nhiều tin tức. Đã như vậy nhiều lời vô ích. Cung Bình lấy ra cuồng thần chi kiếm. Bắt đầu đi. Tốt, Thiên Ngưng gật gật đầu. Trước thử một chút, ta mệt mỏi. Nhìn lấy cung binh cùng Thiên Ngưng thân mật, không gì sánh được nói chính mình không có xen vào. Cơ hội, Siêu Vi dứt khoát trực tiếp dựa vào đến một bên trên vách tường lạnh nhạt nói. Nghỉ ngơi một hồi, ngoặc kép, thần khải vực ngoại, làm trước mắt độ khó khăn nhất địa đồ một trong. Trên bản đồ này cấp thấp nhất quái vật đều là cấp 100 phía trên. Mà lại cấp thấp nhất dài đều là tử sắc quái vật tồn tại. Cái này cũng mang ý nghĩa nếu như không có khá mạnh thực lực lời nói. Tại tấm bản đồ này phía trên nhóm cầy quái vật cũng là nói chuyện viển vông. Đừng nói nhóm soát, cao thủ bình thường thì liền một đối một đều rất khó khăn. Làm sao nói hiệu suất cầy quái? Hoa, các người nhìn bên kia người kia. Lúc này một cái mập mạp kỵ sĩ đột nhiên chỉ hướng nơi xa. Cái kia ra hỏa vậy mà có thể nhóm soát. Nghiêu bức a, ha ha mập mạp chết bầm. Nơi xa pháp sư cười nói. Người ta một cái xem ra không phải kỵ sĩ người chim đều có thể đứng lột. Người một cái kỵ sĩ vậy mà không được. Móa, cái này có thể trách ta sao? Kỵ sĩ một mặt im lặng. Cái kia ra hỏa liền đón đỡ cùng né tránh đều không cần. Xem ra hẳn là siêu cấp cường đại nghiêu nhân. Ta rất quen thuộc, là ai nhỉ? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lúc này chỗ đó từng đạo phong duệ chi khí tràn ngập toàn bộ không gian. Sau đó chung quanh hắn xuất hiện hư huyễn kiếm trận. Tinh thần ngân tích hai tay cầm kiếm trong nháy mắt bỗng nhiên đại lực chém xuống. Cái kia to lớn đáng sợ thủy tinh cự kiếm đối diện rơi xuống. Tinh thần kiếm vũ, theo quen thuộc kỹ năng xuất hiện, tất cả mọi người đầu tiên là giật mình sau đó tiến lên. Là tinh thần ngân tích, lọt vào thi đấu hiện tại cơ bản có thể vững vàng tiến đại thần. Hảo lợi hại, các ngươi nhìn hắn vậy mà A Độ không dùng né tránh. Gia hỏa này thương tổn thật cao, móa. Một chiều, hắn thực lực cơ hồ một mực không yếu, chỉ là thiếu khuyết một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Tại mọi người tiếng ca ngợi bên trong, lúc này tinh thần ngân tích mặt không biểu tình, hắn chỉ có thể tốc độ đánh giết những quái vật này rời đi nơi này. Ngay tại hắn đánh giết hai con quái vật về sau, lúc này hắn nhìn về phía dưới chân, đây là cái gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.